Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, Cụ điên thế vực, báo táp thời không, Thái Thượng Thiên Thanh, Thái Thượng Địa Chọc, kỳ thực cái này hai đại bí truyền, là Thái Thượng Bát Tuyệt Tiên Thiên Khí Tiền Thân, bắt đầu Thái Thượng Đạo sáng chế Thái Thượng Thiên Thanh, Thái Thượng Địa Chọc hai đại bí truyền. Sau đó càng có đại năng lấy cái này hai đại bí pháp làm trụ cột, sáng chế Thái Thượng Bát Tuyệt Tiên Thiên Khí, tiên thiên khí cường đại vô địch, dần dần trở thành Thái Thượng Đạo đích truyền một mạch hạt nhân truyền thừa. Cái này hai đại bí truyền vẫn chưa bởi vậy ẩn giấu tiêu tan, cũng là 36 bí truyền một trong. Không ít tu luyện tiên thiên khí đích truyền tu sĩ đều là kiêm tu cái này hai đại bí truyền, hỗ trợ lẫn nhau, xem kiến thức nhiều có thể tăng lên kiến thức có ích cho mình. Được đến Nhạc Thủy lão nhân chỉ điểm, Trần Thủ Chuyết trực tiếp hồi đoái cái này hai đại bí truyền. Thái Thượng Thiên Thanh, Cửu Thiên Thanh Khí, Thái Thượng Địa Chọc, làm vì Cửu Địa Chọc Khí. Có thể nói cái này hai pháp là thích hợp nhất Trần Thủ Chuyết nhu cầu. Được đến hai cái này truyền thừa, Trần Thủ Chuyết yên lặng tu luyện Thái Thượng Thiên Thanh, Thái Thượng Địa Chọc, Tử Khí Đông Lai Thiên La Trưởng, Không Mạc Miểu Phụ Thiên Tham Địa, Khí Khí Trúc Âm Suy Tức, Đại Mạc Cuồng Phong Thập Bát Diệt, Đại Phong Bạo Ma Kha Tịnh Thế, Phá Thiên Khuyết Thái Thanh Vô Lượng, Ngũ Khí Triều Nguyên Phong Không Chân. Chín pháp từng cái làm vì pháp tướng khoa phụ truy nhật chín đại hạt nhân pháp thuật. Trong đó, ngũ khí triều nguyên phong không chân, làm trụ cột trung cực pháp thuật. Nói thật, hoàn thành sau khi, Trần Thủ Chuyết cảm giác được trong đó chỗ thiếu sót. Bất kể là pháp tướng, vẫn là chín pháp, đều có các loại chỗ thiếu sót. Vừa không có, vạn viêm ức hỏa quy tử cực. Chín loại ngọn lửa thiêu đốt hoàn mỹ dung hợp, cũng không có, thủy đạo đức vô cùng vô tận, chín loại nước thái biến hóa tầng thứ rõ ràng, càng không có, thanh đế thực hải mộc lâm sâm, chín loại cảnh giới rừng rậm không bám vào một khuôn mẫu. Tử khí đông lai thiên la trưởng, khí khí trúc âm suy tức, đại mạc cuồng phong thập bát diệt, đều là rất yếu. Trình độ nào đó trên không hợp Trần Thủ Chuyết tâm tư. Không Mạc Miểu Phụ Thiên Tham Địa, Đại Phong Bạo Ma Kha Tịnh Thế, Phá Thiên Khuyết Thái Thanh Vô Lượng. Cái này ba cái pháp thuật mới hợp Trần Thủ Chuyết tâm ý. Thế nhưng cũng không có cái gì những biện pháp khác, đều là trước đây tích lũy, chỉ có thể tiếp tục. May là Thái Thượng Thiên Thanh, Thái Thượng Địa Chọc thêm vào ngũ khí triều nguyên phong không chân, đủ mạnh. Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái, tông môn báo bị, sau đó rời đi Thái Thượng Đạo. Hắn đi tới cụ điên thế vực, linh hạc phi chu, phi độn mà lên, mặt mũi mười phần, sắp tới Dạ Ma Tông địa vực. Dạ Ma Tông cái này biên cương vực, vô cùng rộng lớn, người ở thưa thớt, ban ngày nhìn sang, đại địa vô cùng bình tĩnh. Tuy rằng cũng có khói bếp mịt mờ, thế nhưng yên tĩnh như nước, vô cùng an lành. Đến buổi tối, màn đêm ở ngoài, đó chính là lập tức thật giống thế giới sống. Vạn ma sôi trào, hỗn loạn điên cuồng, đây chính là Dạ Ma Tông đặc sắc. Trần Thủ Chuyết đến đây cũng không có ai quản, chính hắn thẳng đến cụ điên thế vực. Đến buổi tối, Trần Thủ Chuyết đình chỉ bước chân, chuẩn bị nghỉ ngơi, lập tức đại địa sôi trào, vô số ma vật xuất hiện, ma tu tùy ý làm bậy, có người tập kích Trần Thủ Chuyết. Chuyện này đối với Trần Thủ Chuyết tới nói, một cái tát chuyện, nho nhỏ ma tu, không đỡ nổi một đòn. Thế nhưng những thứ này ma tu ma vật, thật giống không có thần trí, tiếp tục điên cuồng tập kích. Trần Thủ Chuyết trợn mắt, pháp tướng hắc ám Dạ Hoàng xuất hiện. Đến đây, Trần Thủ Chuyết bên người hoàn toàn yên tĩnh, lại không một điểm tập kích, bình tĩnh dường như ban ngày, một đường thuận thông. Trần Thủ Chuyết đi tới Cụ Điên Thế Vực. Vùng thế giới này vô cùng hoang vu, đến buổi tối cũng là như thế hoang vu. Nơi này chỉ có này thời khắc cuồng phong gào thét, chiều gió chốc lát vạn biến, một hồi gió nhẹ phơ phất, một hồi cuồng phong nổi lên bốn phía, một hồi cơn lốc long quyển, một hồi gió êm sóng lặng. Nơi này hỗn loạn không chịu nổi. Trên mặt đất, tất cả bùn đất linh thực đều là biến mất. Toàn bộ thế giới, chỉ có cái kia vô số nham thạch, trải thành một mảnh đại địa. Đến đây sau khi, Trần Thủ Chuyết thả ra đạo binh, những năm này, vẫn là 17 lộ đạo binh. Bất quá hiện tại đã mở rộng đến 317 ngũ. Chỉ là, còn không có lục giai đạo binh. Nhất định phải tổ hợp mới là lục giai đạo linh. 17 lộ đạo binh trong có Hỗn Nguyên Địa Sát, Bách Nhãn Giải Trĩ, Bách Sát Phi Trần, thiện nhất với đào đất. Chúng nó trên mặt đất một lăn chính là đào ra một cái dưới đất động phủ, ở cái kia lớn nham thạch trong thâm nhập lòng đất 30 trượng, hóa thành một cái động phủ. Trần Thủ Chuyết ở đây mượn nơi đây phong thế tu luyện. Hắn cho rằng thâm nhập lòng đất có thể tránh trên mặt đất các loại cuồng phong, nhưng không nghĩ nơi này lòng đất thình lình có đại địa âm phong, dưới đất nham thạch trong bay cạo. Loại này bão táp tương tự một loại y ông bão táp, âm phong nổi lên bốn phía. Ngày thứ nhất, Trần Thủ Chuyết ăn cái thiệt lớn, bị đại địa âm phong thổi cái chính diện. Đào đất chỉnh lý động phủ một ngũ bách nhãn giải trĩ, trực tiếp thổi tan 12 con ngũ giai bách nhãn giải trĩ, trực tiếp bị đại địa âm phong thổi qua, hóa thành khô lâu, tử vong. Trần Thủ Chuyết đến là không có chuyện gì, xem tới nơi đây thực sự là tuyệt địa, liền lòng đất đều không an toàn. Bất quá đúng là thích hợp Trần Thủ Chuyết tu luyện, hắn đặt chân ở chỗ này, bắt đầu khổ tu, 9 đại pháp thuật, từng cái tiến tu, xem thiên địa chiều gió, xem bão táp phập phồng, theo gió múa lên, ở đây nghe tiếng ngộ đạo. Rất nhanh, đại mạc cuồng phong thập bát diệt, nhập môn đại thành, nơi này cuồng phong vô số, này pháp ở đây tu luyện, một bước ngàn dặm, sau đó là, đại phong bảo ma kha tịnh thế, cũng là thuận lợi đại thành. Bởi vì nơi này bão táp lớn vô tận, tu luyện lên thuận buồm xuôi gió, rất nhanh nắm giữ, ở sau này, tu luyện hoàn thành, khí khí trúc âm suy tức, phía sau pháp thuật, đều là gian nan lên, đảo mắt đến đây tu luyện một năm, cái này một ngày, dậy sớm, xem đại nhật đông thăng, trong lòng sinh ra ý nghĩ, luyện thành, tử khí đông lai thiên la trưởng. Lại là nửa năm, luyện thành, phá thiên khuyết thái thanh vô lượng, đảo mắt lại là nửa năm, thái thượng thiên thanh, thái thượng địa trọc, không mạc miểu phụ thiên tham địa, ngũ khí triều nguyên phong không chân, chậm chạp không có tiến triển. Trần Thủ Chuyết tâm tư vạn ngàn, tiếp tục tu luyện, có lúc phải như vậy bền lòng nghị lực, mới có thể có thu hoạch lớn, nhưng không nghĩ. Cái này một ngày chính ở trong động phủ tu luyện, đột nhiên một đạo cuồng phong nổi lên bốn phía, cái này gió thổi vào lòng đất, lập tức bao bọc Trần Thủ Chuyết, theo gió bay lượn, kỳ thực đây căn bản không phải tự nhiên chi phong, mà là bão táp thời không, từ trên trời đáp xuống tay bay vạ gió, ở đây thời không gió lốc trong, Trần Thủ Chuyết chấn động toàn thân, thình lình hóa thành bột mịn. Thế nhưng biến đổi, thiên long bát bộ trừ đại phần liệt hỏa Atula, chết thay một lần, sau đó lại là phệ giới thôn thiên dạ xoa hoàng, cửu cửu linh hương kiền đạt bà, vô lượng phượng minh khẩn na la, từng cái chết thay, cuối cùng hóa thành kim xí đại bằng già la lâu. Trần Thủ Chuyết dựa vào cái này biến thân, một cái đại bằng theo gió lên. Lúc này mới phá tan bão táp thời không, âm âm trở về hiện thực vũ trụ, lập tức rơi xuống ở một cái không biết tên bên trong thế giới. Kỳ thực cái này đều 2 năm, Trần Thủ Chuyết đã đối với cụ điên thế vực rõ như lòng bàn tay. Nhưng không nghĩ, ăn như thế một cái thiệt lớn, không tên một cái bão táp thời không, suýt chút nữa thổi chết chính mình. Trần Thủ Chuyết ở thế giới kia, há mồm thở dốc, đến nửa ngày mới hồi phục lại. Thế nhưng, khôi phục như cũ, Trần Thủ Chuyết cười ha ha. Ở đây thời không gió lốc trong, Trần Thủ Chuyết không tên ngộ đạo, không mạc miểu phụ thiên tham địa, ngũ khí triều nguyên phong không chân, ở sinh tử trong, một bước luyện thành, thế nhưng không nói gì chính là, thái thượng thiên thanh, thái thượng địa trọc, lại đều còn kém một bước. Hết chương.